Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 373, chết vậy giao không đến. Kỷ Kim Uy nhìn đến chính mình ca ca tựa hồ một mắt liền nhìn thấu mình nội tâm. Không khỏi trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hai ngày này chịu ủy khuất. Cùng với Tần Phong. Hắn chính là hung hăng nắm nắm đấm, nói: "Kỷ Ninh ca, ta thật là đang lo lắng Ngọc Liên muội muội, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho ta, bằng không mà nói, ta nuốt không xuống khẩu khí này." Kỷ Kim Uy biết rõ, chỉ cần mình ca ca chịu xuất mã, kia Tần Phong căn bản cũng không có sức phản kháng, mà hắn thì cần muốn ở ca ca trước mặt chứa ủy khuất một điểm. Hắn biết rõ, hắn cái này ca tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Từ nhỏ đến lớn, hắn ca ca đối với hắn so phụ thân còn tốt hơn. Mỗi lần gây phiền toái đều sẽ giúp hắn giải quyết. Mà lần này, vậy hẳn là sẽ không ngoại lệ. Ha ha, vàng uy a, ca ca mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Về sau cũng không nên lại cho ca ca gây loại chuyện này rồi. Áo xanh Kỷ Ninh cười ha ha, âm thanh bên trong mang theo một vệt nhu hòa, làm cho chung quanh thần lực trôi qua đều chậm chạp rồi rất nhiều. Giống như là ấm áp ánh mặt trời chiếu ở đất tuyết trên, để cho người ta toàn thân đều ấm áp. Ca ca, vậy cái này sự kiện, Kỷ Kim Uy nhìn đến chính mình ca ca lộ ra này tấm thần sắc. Thế là nghi hoặc, hỏi nói. Ngươi đi về trước đi. Kỷ Kim Uy ấm áp cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Kỷ Kim Uy mới là trên mặt ý mừng. Rời khỏi nơi này, đợi đến nơi này an tĩnh lại về sau, Kỷ Ninh trên mặt ấm áp mới là chậm rãi tiêu tán, biến thành rồi một vệt lãnh đạm. Kỷ Kim Uy, ngươi cho rằng ngươi ca không biết rõ ngươi là cái gì tính tình người a? Bất quá cũng được. Đã có người dám ức hiếp ta Kỷ Mạch người, vậy chuyện này ta xem như Kỷ Mạch người thừa kế, cũng không thể bỏ mặc. Kỷ Túc, Kỷ Tranh, cho ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự có người đối chúng ta Kỷ Mạch dòng chính bất kính, vô luận là ai, phế bỏ. Kỷ Ninh trong tay bay ra một đoàn bạch kim màu chùm sáng. Kia chùm sáng trung ương là một khối tinh xảo ngọc bội. Trên đó viết ba chữ: Thái Hạo lệnh. Ừng ực, từ kia hồ nước dưới nước, quỷ dị có lấy hai đầu tối cái bóng hiện lên. Quỷ dị âm trầm, cuối cùng hóa thành hai người mặc đỏ sậm đạo bào lão già. Hướng phía Kỷ Ninh chắp tay một cái, sau đó mang theo kia bạch kim lệnh bài chính là biến mất ở nguyên chỗ. Tuân mệnh. Thiếu chủ, lúc nửa đêm, Tần Phong bỗng nhiên là trống ra rồi chính mình phong thiên quyết. Đem phòng của mình cho triệt để phong bế, mà ngoại giới những tu sĩ kia cũng không nhận thấy được chút nào dị thường. Ngồi ở phong thiên quyết chỗ độc lập thế giới bên trong. Làm Tần Phong xác định gian phòng hoàn toàn phong bế, không có khí thế tiết lộ về sau mới là đem chính mình túi chữ vật mở ra. Ở kia túi chữ vật bên trong, bố trí lấy hai cái như hổ phách đồng dạng trong suốt tinh thể. Kia tinh thể chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay, là Tần Phong dùng phong thiên quyết diễn hóa phong bế không gian. Bên trong phong ấn hai cái người bóng, đây là Tần Phong đối với phong thiên quyết vận dụng đạt tới nào đó một cái cảnh giới về sau mới. Phát hiện năng lực đặc thù. Phong thiên quyết trừ rồi có thể tại bên ngoài đem không gian cách ly, không cách nào tản ra thần niệm cùng truyền lại bất cứ tin tức gì bên ngoài. Còn có thể đơn độc mở ra một cái tiểu không gian. Mà tại không gian bên trong vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú đều là bị đồng bộ thu nhỏ vô số lần. Bị cưỡng ép phong ấn, giống như một giọt to lớn hổ phách đem bên trong hết thảy đều cho đông cứng. Lão gia hỏa, ta thả các ngươi đi ra rồi. Tần Phong cười lấy nói. Sau đó đem kia lớn nhỏ cỡ bàn tay phong thiên tiểu thế giới đặt ở trước mặt của mình. ở phong thiên tiểu thế giới bên trong, Kỳ Hoài cùng Kỳ Phong hai người đều là biểu lộ phẫn nộ. Bọn họ bị Tần Phong bắt rồi về phía sau liền bị bố trí ở tiểu thế giới bên trong. Giống như là sủng vật trong vạc cá vàng đồng dạng, mất đi rồi tự do, Tần Phong lại không giết bọn họ. Cái này khiến bọn họ phiền muộn, nghĩ không rõ ràng Tần Phong đến tột cùng muốn xử trí như thế nào bọn họ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả rồi chúng ta, bằng không mà nói Thái Hạo Tông cũng sẽ không dễ tha qua ngươi. Kỳ Phong biểu lộ dữ tợn, hung tợn nói. Kỳ Phong đầu tóc đều giống như một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tựa hồ là đang cho thấy Kỳ Phong phẫn nộ tâm tình. Ở Kỳ Phong bên cạnh, kia mái tóc màu xanh Kỳ Hoài thì là tương đối yên tĩnh rồi rất nhiều. Vậy có lẽ là đã biết rõ lấy bọn họ tu vi. Bây giờ còn chưa có biện pháp tránh thoát Tần Phong phong thiên tiểu thế giới. Cho nên kia Kỳ Hoài chính là không có làm như vậy nhiều uổng công, mà là an tâm ngồi xuống. Ô, Thái Hạo Tông, kia ta nghĩ cha hỏi ngươi, các ngươi Thái Hạo Tông đều có ai có thể áp chế ta à? Tần Phong cười hỏi nói, đôi mắt chỗ sâu có lấy một vệt nhỏ không thể thấy giảo hoạt. Cách phong thiên tiểu thế giới bích lũy, Kỳ Phong căn bản là không phát hiện được Tần Phong tâm tư. Chỉ có thể nghe được Tần Phong âm thanh, nghe tới Tần Phong nói chuyện như vậy về sau, Kỳ Phong không khỏi cười lạnh. Ai, chúng ta Thái Hạo Tông cường giả như mây, tùy tiện giáng lâm một cái thần tôn đều có thể đưa người ép tới gắt gao. Liền xem như 9 cấp hậu kỳ cường giả, cũng đều đủ để đưa người gạt bỏ. Tần Phong mặc dù có thể đem hai người bọn họ áp chế, nhưng là Thái Hạo Tông lại có độ kiếp kỳ cùng 9 cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Loại kia tu sĩ có thể tùy tiện nghiền ép hiện tại Tần Phong. Lão gia hòa, ngươi làm ta không phải là Thái Hạo Tông người liền có thể tùy ý lừa gạt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi Thái Hạo Tông cũng liền như vậy mấy tôn thần tôn. Những người kia ngày bình thường đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bằng ngươi thân phận, kia chút thần tôn thế nhưng là không sẽ quản ngươi chết sống. Tần Phong lạnh lùng nói, nếu là không có tiến vào Thái Hạo Tông trước đó, cái này Kỳ Phong như vậy uy hiếp có lẽ Tần Phong sẽ còn thật tin tưởng rồi. Thế nhưng là tiến vào Thái Hạo Tông về sau, Tần Phong thế nhưng là đối Thái Hạo Tông thực lực có rồi một cái dần dần rõ ràng hiểu rõ. Thái Hạo Tông đối với 6 tông tới nói đích thật là quái vật khổng lồ. Bên trong 9 cấp thần vương so tài một chút đều là. Thậm chí 9 cấp hậu kỳ cũng có được một chút. Thế nhưng là, tuyệt đối là không bằng cái này Kỳ Phong miệng bên trong nói tới. Tùy tiện giáng lâm một cái thần tôn cường giả, tiến đến Thái Hạo Tông một ngày, Tần Phong cũng không có phát giác được thần tôn cường giả khí tức. Mặc dù Tần Phong biết rõ Thái Hạo Tông tất nhiên có thần tôn cường giả, cùng với độ pháp tắc cướp đỉnh phong thần vương, nhưng là loại kia cường giả tất nhiên là cùng với thưa thớt. Mà kia chút thần tôn cường giả tất nhiên là Thái Hạo Tông lão tổ cấp nhân vật khác. Căn bản liền sẽ không vì rồi một cái nho nhỏ 9 cấp trung kỳ mà quá nhiều lưu ý. Nhìn đến Tần Phong như thế hết lòng tin theo câu nói. Kia Kỳ Phong sắc mặt hơi đổi. Nói bậy nói bạ, ta Thái Hạo Tông thực lực há lại ngươi một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi là nghịch tông tông chủ, nhưng là ngươi lại chưa từng tiến vào Thái Hạo nói giới. Ngươi làm sao biết rõ ta Thái Hạo Tông thực lực, ngươi chỉ là ngồi giếng xem trời mà thôi. Kỳ Phong trong lòng cũng là khẩn trương, bởi vì trước kia hết thảy đích thật là hắn giả vờ giả vịt. Vì cái gì chính là hy vọng mượn nhờ Thái Hạo Tông thân phận cho Tần Phong tạo áp lực. Để Tần Phong có chỗ kiêng kỵ, tốt nhất là có thể buông tha bọn họ, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà cũng không sợ hãi. Mà lại tựa như đối với Thái Hạo Tông có chỗ hiểu biết giống như. Cái này khiến đến Kỷ Phong trong lòng có chút không có yên lòng. Thấy Kỷ Phong vẫn là nghĩ muốn lừa bịp hắn, Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn trên mặt có một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong. Sau đó một cái tay đem kia lớn chừng bàn tay hổ phách thế giới nâng ở lòng bàn tay. Sau đó giơ lên cao cao, chỉ vào chung quanh gian phòng, cười hỏi nói, ngươi nhìn kỹ một chút hiện tại nơi này là nơi nào. Kỷ Phong chừng rồi Tần Phong một mắt, ánh mắt liếc nhìn, chỉ chốc lát sau hắn trên mặt mới là bỗng nhiên phun lên rồi nồng đậm chấn kinh. Này làm sao quen thuộc như vậy? Làm sao? Đây là dòng chính gian phòng. Cái này sao có thể? Kỷ Phong chừng lớn rồi con mắt, kinh hãi nghẹt ngào, bởi vì hắn phát hiện Tần Phong chỗ tại gian phòng, chính là bọn họ Thái Hạo Tông dòng chính mới có thể ở lại gian phòng. Cảm thụ được kia quen thuộc phong cách cùng kia từ thần nguyên cùng thần nguyên tinh kiêu trúc mà thành to lớn kiến trúc, hắn bỗng nhiên ý thức được việc lớn không ổn. Làm sao ngươi tới đến chúng ta Thái Hạo Tông? Ngươi cùng cổ mạch tu sĩ có quan hệ gì? Kỷ Phong hỏi nói, già nua đôi mắt bên trong có lấy nồng đậm kinh nghi. Xem như Thái Hạo Tông trưởng lão hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Những này dòng chính gian phòng căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ở lại. Liền xem như Thái Hạo Tông đệ tử đều không thể ở lại. Chỉ có Thái Hạo Tông kia ba mạch dòng chính mới có thể. Mà lại từ kia lối kiến trúc bên trong, Kỷ Phong phỏng đoán kia vô cùng có khả năng chính là bọn họ đối thủ cũ. Cổ mạch dòng chính tụ ở mà, Tần Phong có thể ở chỗ này. Cùng cổ mạch quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Cái này ngươi không cần biết rõ. Hiện tại ngươi chỉ cần phải biết là, ngươi sinh mệnh nắm giữ trong tay ta. Ta hiện tại đến tột cùng có nên giết ngươi hay không? Đều ở ta một ý niệm. Mà lại, ngươi vậy đừng mưu toan tìm kiếm Thái Hạo Tông xem như ngươi che chở. Bởi vì ngươi ở Thái Hạo Tông có bối cảnh, ta cũng có. Về phần những người kia đến tột cùng sẽ đứng ở chỗ của ngươi vẫn là đứng tại ta chỗ này. Ai cũng không biết rõ đây. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Khóe miệng có lấy một vệt quỷ dị độ cong câu lên. Kỷ Phong nghe vậy, sắc mặt giật mình, cuống quýt hỏi nói, ngươi muốn làm gì a? Giờ khắc này, Kỷ Phong trong lòng thật hoảng rồi. Bởi vì từ tình huống hiện tại đến xem, Tần Phong rất có thể cùng Thái Hạo Tông dòng chính có quan hệ gì. Mà hắn vốn chính là Thái Hạo Tông kỷ mạch người. Biết rõ ba mạch ở giữa phân tranh không ngừng. Hiện tại lại là lập tức sẽ các mạch gặp gỡ. Cho nên riêng phần mình mạch hệ đều muốn liều mạng xử lý đối phương tu sĩ. Chỉ bất quá những chuyện này đều chỉ có thể từ vụng trộm đến. Nếu là hắn thật bị Tần Phong xử lý nói, khả năng không chỉ sẽ không bị Thái Hạo Tông trừng phạt, ngược lại bị Tần Phong sau lưng mạch hệ chỗ duy trì, thậm chí che đậy. Loại chuyện này, thân là kỷ mạch người, Kỷ Phong thế nhưng là rất rõ ràng, nếu là bị làm như vậy rơi rồi, hắn nhưng là có nỗi khổ không nói được. Ngươi chớ làm loạn a, ta thế nhưng là kỷ mạch trưởng lão, ngươi nếu là giết rồi ta. Ở tử vong uy hiếp bên dưới, Kỷ Phong sắc mặt kinh hoàng. Hắn nghĩ muốn uy hiếp Tần Phong, lại là phát hiện chính mình sau lưng lớn nhất dựa vào đã không có rồi. Hắn nếu là dùng Thái Hạo Tông đến uy hiếp Tần Phong nói, không thể nghi ngờ đã là không có tác dụng rồi. Mặc dù Kỷ Phong đã sống rồi mấy chục vạn năm, nhưng là lấy hắn tu vi, tối thiểu nhất còn có thể sống thêm 100 vạn năm. Nếu là liền như vậy chết đi, hắn nhưng không cam tâm. Mà lại hắn nhưng là Thái Hạo Tông trưởng lão, cả đời có lấy vô tận vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết. Tần Phong nhìn đến Kỷ Phong như vậy thái độ, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn đem Kỷ Phong phóng xuất, kỳ thật chính là vì rồi trấn nhiếp Kỷ Phong. Hiện tại hắn ở Thái Hạo Tông bên trong, mà lại là dòng chính nhân vật trọng yếu mới có thể ở lại sân nhỏ. chỉ là một điểm này cũng đủ để cho Kỳ Phong trong lòng kinh hồn bạt vía suy nghĩ lung tung rồi. Làm Tần Phong phát giác được thời cơ tiến đến thời điểm, hắn liền tiếp theo nói, nghĩ muốn không chết cũng có thể, nhưng là đến làm cho ta phát hiện ngươi giá trị lợi dụng mới được. Nếu là không có giá trị lợi dụng nói, người chết cùng người sống với ta mà nói không có cái gì khác biệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN